Thấy nàng cao hứng, hắn cũng để kệ nàng, không hỏi là lại dây cái gì nữa. Nơi này nóng quá, chúng ta sang bên kia đi. Thấy hai người vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, mà cái này lại sắp làm xong rồi, cho nên nàng quyết định muốn đem sáng kiến vĩ đại nói cho bọn họ đầu tiên. Nhưng mà trời trên đỉnh đầu thật sự rất khó để mà nói. Ba người đi vào hậu viện, dưới cây cối âm u. Thế này mới mát mẻ hơn. Tình Y, mau nói cho ta biết, người đây lại đang dây cái gì thế? Hắn thật sự rất ngạc nhiên, Tình Y của hắn lại muốn ra cái quái chiêu gì đây? Hắn nhìn không ra bọn họ đang dây cái gì. Người muốn biết sao? Bố Tình cố ý gợi trí tò mò của hắn. Ừ, nói mau đi. Chính Hiền thúc giục nói, ta là đang dây cái sân bóng rổ. Thấy bọn họ bộ dáng tò mò, Bố Tình rốt cuộc cũng tức bụng, công bố đáp án. Sân bóng rổ là cái gì? Quả nhiên không ngoài dự liệu, hai người vừa nghe liền bày ra bộ biểu tình chưa từng nghe qua. Vài ngày nữa, sau khi dây xong, các người sẽ biết. Bây giờ không thể nói rõ được, bảo đảm các người nhất định sẽ thích, hơn nữa còn không thể tự kiềm chế mà thích. Vũ Tỉnh thần bí nói, ồ, được, vài ngày nữa, ta muốn nhìn một chút xem sân bóng rổ rốt cuộc là cái ma lực gì. Chính Hiền một bộ mỏi mắt mong chờ mỉm cười nói, không phải là sân bóng rổ có ma lực, mà là bóng rổ có ma lực. Vũ Tình sửa lại nói, bóng rổ và sân bóng rổ có cái gì khác nhau, bóng rổ lại là cái gì nữa? Cần Hiên không khỏi hỏi ra tiếng. Hắn đã đi khắp thiên hạ, gặp qua bao nhiêu chuyện cổ quái đáng ngạc nhiên, tại sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì mà bóng rổ, sân bóng rổ? Đương nhiên là khác, bóng rổ là một quả bóng, sân bóng rổ là một cái sân. Đang xây đây chính là sân bóng rổ, còn bóng rổ ta đã giao cho Y Thiên đi làm rồi. Vũ Tình giải thích nói, Tình Nhi, ngươi thật sự tinh quái, cái gì bóng rổ này là ngươi cũng nghĩ ra được, thật là muốn biết bóng rổ của ngươi rốt cuộc là để làm gì. Chính Hiên vẻ mặt chờ mong, à đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bóng rổ không phải là ta phát minh, nhưng không thể nói được. Nói tiếp thì sẽ không phải giải thích rõ được. Cái này đành phải thực xin lỗi người phát minh bóng rổ. Chớ có trách ta xâm phạm bản quyền là tốt rồi. Đánh bóng rổ, khá hay. Bóng không phải là dùng để đá sao, còn có loại dùng để đánh nữa. Chính Hiền và Cẩn Hiền nhìn về phía cái sân bóng rổ mà Vũ Tình đang mang khí thế ngất trời nói về kia. Nó là nơi Vũ Tình nói bọn họ nhất định sẽ thích mê, bọn họ thật sự không tin được. Về phần bọn họ có thích mê hay không ư, thử qua vài ngày là biết ngay, điểm ấy Vũ Tình nàng tin tưởng 10 phần. Các bạn vừa nghe xong phần 3 câu chuyện Ngạo Khí Hoàng Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net